Đế Phi Lâm Thiên, chương 3088, 6116, có chút khoe khoang vị đạo cộng cho các ngươi tìm tới chuẩn không có chuyện tốt. Gocchuyenaudio.com, quả nhiên là nàng, quả nhiên là nàng. Tần Nam Hiền nắm chặt hai đấm kích động thì thào tự nói. Nếu như nói hắn trước đây còn không dám kết luận Cố Phong Hoa tựu là Lăng Hư Thiên Đế chi nữ, như vậy đang nhìn đến Đông Phương Nhã Hàm, Vân Vũ Thiên cùng Phù Tang Thần Mộc nhất tộc đủ loại cử động tựu hoàn toàn xác định suy đoán của mình. Đại nhân, động thủ đi, nếu không động tay sẽ trễ a hát. Phí Vô Thường ở đâu còn lo lắng hắn tại cằn nhằn cái gì, lo lắng vạn phần thúc giục nói. Vốn tưởng rằng Đông Phương Nhã Hàm cùng Vân Vũ Thiên bọn người ra tay, Cố Phong Hoa hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai biết, nàng chẳng những lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết, hơn nữa ngoại trừ đánh với Vân Vũ Thiên một trận hơi bị thương nhẹ, thiếu chút nữa tựu là lông tóc không tổn hao gì. Hôm nay Vân Vũ Thiên bọn người một trận chiến bại trận, hết lòng tuân thủ hứa hẹn như vậy ngưng chiến, hắn nên như thế nào tất cả Minh Kính Thiên Vương giao cho, mà Minh Kính Thiên Vương lại nên như thế nào hướng mặt khác ba vị Thiên Vương giao cho. Đại nhân, động thủ đi. Phí Nam Hiền sau lưng tên kia nam tử trẻ tuổi cũng sốt ruột thúc giục nói. Bọn hắn nhọc lòng khơi mào hư minh cổ vực các tộc nội chiến, đều là dâng tặng Hạo Không Thiên Đế chi mệnh, hôm nay lập tức muốn đại công cáo thành, lại bởi vì Cố Phong Hoa xuất hiện thất bại trong gang tấc. Một khi Phùng Hạo Liệt bọn người bình yên phản hồi Vô Thượng Thiên, bọn hắn một phen vất vả uổng phí cũng thì thôi, mấu chốt là như thế nào hướng Thiên Đế bệ hạ báo cáo kết quả công tác. Vốn tưởng rằng khả dĩ ngồi thu ngư ông thủ lợi, không nghĩ tới nàng có như vậy năng lực, ta ngược lại là xem thường nàng. Cũng thế, chúng ta tự mình động thủ đi. Tần Nam Hiền rốt cục quyết định dẫn đầu hướng phía Đế Vẫn Phong phi thân mà đi. Linh Thánh Thiên Vương Cung, Bàng Sư Đạo thật lâu nhìn qua Cố Phong Hoa cái kia thanh thẩm mỹ thân ảnh, thần sắc biến hóa thất thường. Trước đây nhìn thấy Cố Phong Hoa từng cái cùng Hách Liên Hùng Phách Thượng Quan Vãn Ca, Đông Phương Nhã Hàm cùng Vân Vũ Thiên bọn người giao thủ, hắn một lòng bất ổn, thiếu chút nữa đều nâng lên cổ họng thượng. Quảng cáo, về sau mới biết được Cố Hàn Y cùng Cố Dạ Vũ như thế không có sợ hãi, đều có đạo lý của bọn hắn. Mà lo lắng của mình cũng hoàn toàn tựu là dư thừa. Các ngươi ngược lại là tại trên người nàng hạ đủ công phu, thực thiết thú vương tộc hậu duệ, cửu vĩ thiên hồ vương tộc hậu duệ, phượng hoàng huyết mạch ma tộc huyết phách, bực này cơ duyên, là được Lăng Hư Thiên Đế trên đời chỉ sợ đều muốn mặc cảm a. Thật lâu, hắn mới cười khổ nói. Thân là Vô Thượng Thiên Tứ Đại Thiên Vương một trong, hắn trưởng quản thiên vực rộng lớn bao la bát ngát, thiên vương cung chân tàng kỳ chân dị bảo vô số kể, đủ loại tu luyện tài nguyên lấy chi vô cùng dùng không dứt, nhưng khi nhìn đến Cố Phong Hoa hai đại yêu sùng trước sau hiện thân, hắn lại đột nhiên cảm giác mình kỳ thật rất keo kiệt. Phải biết rằng, hắn đường đường thiên vương, cũng còn không có thể có được một cái cường đại như vậy yêu sùng, Cố Phong Hoa rõ ràng thứ nhất là hai cái. Khá tốt, hắn không biết Cố Phong Hoa có được ba đại yêu sủng, hơn nữa cái con kia chưa lộ diện yêu sủng càng cường đại hơn, càng thêm đáng sợ, nếu không cũng không biết hiểu ý đau xót. A, sĩ, thành bộ dáng gì nữa? Gocchuyenaudio.com. Ngược lại không được đầy đủ là công lao của chúng ta, Phượng Hoàng huyết mạch nguyên vốn là Vân Diên tặng, ma tộc huyết phách cùng cửu vĩ thiên hồ cũng là nàng cơ duyên của mình. Cố Hàn Y thản nhiên nói, trên mặt lại khó được lộ ra một vòng mỉm cười. Đó là tự hào mỉm cười, không vì mình, mà là muội muội cảm thấy thật sâu tự hào. Đại khái là bởi vì ngày bình thường sụ mặt thời điểm quá nhiều, lúc này đột nhiên lộ ra như thế tự hào mỉm cười, thấy thế nào như thế nào có chút khoe khoang vị đạo. Tuy nói cơ duyên không tệ, nhưng tu vi của nàng đúng là vẫn còn kém chút ít a hát. Bàng Sư Đạo trong nội tâm lại càng không là tư vị, mặc dù đối với Cố Phong Hoa biểu hiện đã phi thường hài lòng, lại giả vờ giả vịt thở dài một tiếng. Cố Hàn Y cùng Cố Dạ Vũ không có nói thêm cái gì, chỉ là ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Hẳn là các ngươi là muốn cho nàng đi hư minh kiếp cảnh. Bàng Sư Đạo đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói. Lúc trước Cố Hàn Y cùng Cố Dạ Vũ thân phó chính dương đạo phủ chính là vì lại để cho Cố Phong Hoa tham gia phạt ma chi trinh. Dù sao khi đó Cố Phong Hoa vừa xong vô cực thánh thiên không bao lâu, thực lực còn không cao, bọn hắn cũng không ngờ rằng, chính mình cái bảo bối muội muội có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tấn chức hóa thánh ngũ phẩm, vốn tưởng rằng dùng thực lực của nàng, muốn tham gia phạt ma chi trinh còn cần bọn hắn âm thầm động điểm tay chân. Sợ bọn hắn khinh xuất hiện thân, tiết lộ thiên cơ khiến cho Hạo Không Thiên Đế chú ý, Bàng Sư Đạo còn đặc biệt nhắc nhở qua bọn hắn, cũng cùng bọn họ ước pháp tam chương. Lại thật không ngờ Cố Phong Hoa tại Thanh Nguyên đảo chỉ đại phóng dị sắc, làm cho chính dương đảo phủ nổi lên sát tâm, không đợi hai vị ca ca ra tay, tựu chủ động đem nàng phái tới hư minh cổ vực. Chịu chết, biết đạo việc này thời điểm, Bàng Sư Đạo chỉ là cười cười chi cũng không có đa tưởng. hiện tại mới ý thức tới, bọn hắn tập trung tinh thần đem Cố Phong Hoa đưa vào Hư Minh cổ vực kỳ thật có thâm ý khác. Hảo không đã có chỗ phát giác, lưu cho Phong Hoa thời gian không nhiều lắm rồi, muốn mau chóng tăng thực lực lên, chỉ có tiến về trước Hư Minh kiếp cảnh. Cố Dạ Vũ gật gật đầu, xác định Bàng Sư Đạo suy đoán. Thế nhưng mà cho dù có Vân Vũ Thiên bọn người tương trợ, sợ cũng khó có thể mở ra Hư Minh kiếp cảnh a, Bàng Sư Đạo nhíu mày nói ra. Dùng thực lực của hắn, ngược lại là khả dĩ mở ra Hư Minh kiếp cảnh, nhưng đạo thánh chi cảnh cường giả vừa vào Hư Minh cổ vực bản thân liền cực khả năng dẫn động kiếp đạo. Cho dù cố tình trợ Cố Phong Hoa giúp một tay, hắn cũng không dám tùy tiện cầm tánh mạng đi mạo hiểm. Về phần Cố Hàn Y cùng Cố Dạ Vũ huynh đệ, đương nhiên cũng có mở ra Hư Minh kiếp cảnh thực lực, nhưng là mọi sự vạn vật đều có pháp tắc hạn chế, thân là thiên chi bốn thánh, bọn hắn đồng dạng cũng không ngoại lệ. Bọn hắn chỉ có thể trấn áp kiếp đạo, lại không thể mở ra kiếp cảnh, nếu không nhất định thân hãm vạn kiếp bất phục chi cảnh. Bàng Thiên Vương không cần lo lắng, việc này thì sẽ có người tương trợ. Cố Dạ Vũ nhìn về phía Hư Minh cổ vực ý vị thâm trường nói. Bàng Sư Đạo dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đám đang mặc chiến giáp thiên cung cấm vệ hướng phía Đế Vẫn Phong bay vút mà đi. Đi thôi, chúng ta cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Cố Hàn Y duỗi lưng một cái nói ra. Quảng cáo, gocchuyenaudio.com. Đi một chút đi, họ Tần tiểu tử này gần đây làm việc xúc động, lần này cũng không thể lại để cho Phong Hoa mạo hiểm. Cố Dạ Vũ theo Thiên Vương trên mặt ghế nhảy lên mà lên, bị kích động nói. Đợi một chút, các ngươi nói lý ra lộ diện cũng thì thôi, nếu là cùng Tần Nam Hiền giao thủ tất nhiên hội dẫn động thiên cơ, rốt cuộc không thể gạt được Hạo Không Thiên Đế. Nhìn thấy hai người cử động, Bàng Sư Đạo lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Hư Minh cổ vực pháp tắc vạn vẹo, có lẽ không cần lo lắng a, Cố Dạ Vũ dừng thân, chần chờ nói. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a hát. Bàng Sư Đạo cẩn thận nói. Chỉ là lo lắng vạn nhất ta muốn Bàng Thiên Vương có lẽ sẽ có ứng đối chi pháp a. Cố Hàn Y dùng thấy rõ nhân tâm ánh mắt thật sâu nhìn Bàng Sư Đạo một mắt nói ra. Ứng đối chi pháp cũng là không phải là không có, chỉ có điều. Bàng Sư Đạo do dự nói. Bàng Thiên Vương, người hôm nay cũng vây ở Hư Minh cổ vực, nếu là Tần Nam Hiền tự mình ra tay, Phong Hoa có Vân Vũ Thiên cùng Đông Phương Nhã Hàm bọn người tương trợ chưa hẳn thì có nguy hiểm đến tính mạng. Có thể người hơn phân nửa sẽ thấy cũng không về được. Cố Dạ Vũ giống như cười mà không phải cười nói, một bộ đoán chừng hình dạng của hắn. Ta biết ngay, cho các ngươi tìm tới chuẩn không có chuyện tốt. Mà thôi, hao tổn mấy ngàn năm thọ nguyên mà thôi, còn không cần ta cái này đầu mạng già. Bàng Sư Đạo tức giận nhìn hai người một mắt buồn bực nói. Dứt lời, hắn tự đánh võ ấn. Mời đọc Tu La Đại Thần Đế truyện giải trí. Cách chương.